lại chuyện ngày xưa lúc còn đang tuổi thơ, những ngày sống trong ngôi nhà êm ấm, tháng ngày đẹp như hoa, tiếng cười và câu ca, sao lòng vẫn mơ chân trời xa lạ. Có những lúc ước mơ thật nhiều, một ngày lớn khôn thôi, ước muốn đó đã theo ta hoài, dù trong tiếng mẹ dù đêm ngày. Donna, Donna, Donna, Donna, thuở nào lời mẹ hát trên chiều kia đã từ biệt mẹ cha, ta tựa cánh chim tung trời xa khuất. Những ngày dài quá mau, những mùa xuân bay cao đã gợi nhớ bao kỷ niệm ban đầu. Có tiếng nuôi phút giây êm đềm gọi từng chuyện ngày xưa lúc còn đang tuổi thơ, những ngày sống trong ngôi nhà êm ấm, tháng ngày đẹp như hoa, tiếng cười và câu ca, sao lòng vẫn mơ chân trời xa lạ. Có những lúc ước mơ thật nhiều, một ngày chiều kia đã từ biệt mẹ cha, ta tựa cánh chim tung trời xa khuất, những ngày dài quá mất.